1323, trộm vận công chúa. Đến trong nhà, Trương Bách Nhân ngón tay chọn mở mảnh, nghe trong màn mưa tiếng kêu, ánh mắt lộ ra một nụ cười. Chỉ là nụ cười này bên trong sắc cơ, gọi người không rét mà run. Bây giờ trung thổ cùng đột quyết đại chiến, các loại vật tư đều là quý giá đến cực điểm đồ vật, nhưng một mực ngươi nhưng trong bóng tối đem các loại muối sắt trà, khoáng thạch buôn bán ở đột quyết, này cùng tư thông với địch phản quốc khác nhau ở chỗ nào? Tiên sinh dự định làm sao đem tiểu nữ tử vận chuyển đi ra ngoài? Nghĩa thành công chúa trong mắt đầy là tò mò. Chi này đội buôn ly khai ngày, tự là công chúa ly khai thời gian, công chúa có cái gì đồ tế nhuyễn đồ vật cứ việc giao cho ta liền tốt, đến thời điểm công chúa một thân một mình ra đi, đổ cũng rơi vào thành tịnh tự ở Trương Bách Nhân bỏ xuống mảnh, đối với Trịnh gia đội buôn không ở quan tâm quá nhiều. Bên trong đại trướng mỗi một cái vật phẩm đều bồi bạn ta mấy chục năm, mỗi một cái ta đều không nỡ vư tờ. Nghĩa thành công chúa ánh mắt lộ ra lưu luyến vẻ, tiên sinh thần thông quảng đại, có thể hay không đem ta đây bên trong lều có cái gì cũng mang đi cũng tốt, công chúa yên tâm, tại hạ nhất định vì là công chúa đặt mua thỏa đáng. Trương Bách Nhân mang theo nụ cười nói. Mưa rào xối xả, liên tục rơi xuống 3 ngày, thảo nguyên chưa bao giờ có lớn như vậy nước mưa. Chờ đến thứ 3 ngày, như chút nước mưa xối xả lúc này thu lại, hóa thành nhuận vật không hề có một tiếng động mưa phùn, bầu trời vẫn như cũ không gặp trời quang mây tạnh dấu hiệu. Trương Bách Nhân khoác đấu đồng, đi tới Trịnh gia quản sự ở đại doanh, cất bước người đi vào đại trướng. Quản sự, chúng ta nhưng la lại gặp mặt không biết đội buôn khi nào rời đi gặp được. Trương Bách Nhân đi tới, quản sự con mắt nhất thời sáng ngời, huynh đài không biết, có đạo gia cao nhân đo lường tính toán, lần này mưa to không có một tháng là đường hòng ngừng. Ta Trịnh gia chính là đại thương đội, nay một tháng không biết muốn làm bao nhiêu bị chuyện làm ăn. Thủ hạ huynh đệ đã mấy ngày liền đem các loại cần mang về vật tư đặt mua đầy đủ hết, ngày mai liền ra đi. Tốt. Trương Bách Nhân chậm rãi tự trong tay háo móc ra 100 lượng hoàng kim, phóng đang quản sự tỉnh trước cán kỷ, đây là tiền đặt cọc, ngày mai ta liền đem muốn ngươi hộ tống người đưa qua đến, ngươi như có thể thuận lợi đem người này đưa đến ta chỉ định nơi ở, còn lại 200 lượng vàng kim lập tức tính toán rõ ràng. Tốt. Quản sự con mắt nhất thời sáng lên, đầy mặt vui mừng lên trước bắt được hoàng kim, lộ ra một nụ cười, chỉ là không biết huynh đài muốn vận chuyển cô gái kia, có thể có gì thân phận đặc thù? Thân phận tự nhiên là đặc thù. Nếu không còn sẽ dùng đến ngươi. Trương Bách Nhân quái gở nói, 300 lượng vàng kim, đầy đủ ngươi về nhà dưỡng lão, ngươi đến cùng còn có làm hay không làm, bất kể là thân phận cỡ nào, chỉ cần vào ta Trịnh gia đội buôn, người này ta Trịnh gia bảo đảm định rồi trí đạo không. Ra, không người nào có thể từ ta Trịnh gia trong tay đoạt người. Quản sự trong mắt tràn đầy ngạo nghễ. Nếu như có trí đạo cường giả ra tay đây. Trương Bách Nhân cười nói, có trí đạo cường giả lại có thể thế nào? Đừng quên. Chúng ta là Trịnh gia. Quản sự trong mắt tràn đầy ngạo nghễ, trong thiên hạ dám quản ta Trịnh gia chuyện vô bổ người, còn sẽ thật không nhiều. Coi như có trí đạo cường giả, cũng không dám đối với ta Trịnh gia động thủ. Vậy thì tốt rồi. Trương Bách Nhân xoay người đi vào màn mưa, thân hình biến mất không còn tăm tích. Người này đúng là thần bí. Trịnh gia quản sự nhìn đại ngoài trướng trống rỗng màn mưa, nơi nào có nữ A-bo-n-g người quản sự đại nhân, việc này sợ bất hảo. Tiếp người này muốn từ đột quyết trở đi một người, thân phận tất nhiên không tầm thường. Như ngày hậu đột quyết đến gây phiền phức, làm như thế nào? Bàn giao ở đại ngoài trướng đi tới một hán tử trung niên, trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. 100 lượng hoàng kim, ngươi còn có muốn hay không? Có này 100 lượng hoàng kim, ngươi đủ để thoát ly Trịnh gia, đi tìm cầu võ đạo đột phá. Ngươi lẽ nào nghĩ cả đời khốn ở kiến thần cảnh giới hay sao? 100 lượng hoàng kim mặc dù không nhiều, nhưng đầy đủ ngươi thu xếp già trẻ trong nhà, yên tâm tiến về phía trước các nơi tìm kiếm đột phá. Quản sự một đôi mắt nhìn người võ giả kia. Ngươi xem một chút nhân gia kiến thần cường giả, tùy tiện vừa ra tay, còn chưa phải là hoàng kim và lượng. Ngươi đây tuy rằng cũng là kiến thần cường giả, nhưng ngươi hôn nở làm sao lại thảm như vậy? Đây đó là nào đó xem thường ở lại làm cái nào mua bán không vốn? Đừng có đem ta cùng với đám người kia đánh đồng với nhau. Hán tử ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, xoay người đi ra đại trướng. Quá ngay thẳng đầu sẽ không thay đổi thông, thật không biết kẻ này là như thế nào kiến thần đường đường kiến thần cường giả hôn thành cái dạng này. Lão phu đổ vẫn là lần đầu tiên gặp được. Tiểu nghe cái kia lão tổ trong mì hệ NG trà trà có tiếng, trong đôi mắt tràn đầy vẻ quái dị. Sáng sớm ngày thứ hai, Nghĩa Thành công chúa quanh thân bao phủ ở bên trong hắc bào, chậm rãi đứng dậy đến sân vườn ở ngoài, một đôi mắt nhìn về phía phương xa màn mưa, nhẹ nhàng thở dài. Cuối cùng là trên thảo nguyên sinh sống mấy chục năm, lại quay đầu đã cảnh còn người mất nhìn bên trong đại trướng trang trí. Trương Bách Nhân phất ống tay háo một cái, sở hữu vật phẩm toàn bộ rơi vào trong tay háo. Đảo qua trống rông đại trướng, Trương Bách Nhân đi tới Nghĩa Thành công chúa bên người, đi thôi. Hai người một đường trực tiếp đi tới quản sự bên trong đại trướng. Nghĩa Thành công chúa hái xuống giáp đầu, quản sự nhất thời ánh mắt sáng lên, trong lòng thầm khen, được lắm, đẹp đẽ, xinh xắn. Người hóa ra là trung thổ nữ tử. Nhìn thấy Nghĩa Thành công chúa dung mạo, quản sự cười cợt, chúng ta lập tức xuất phát, Ngươi đi theo ta đi đi mấy bước, quản sự bỗng nhiên nói, không biết các hạ là nhà kia ngàn vàng, lại bị đột quyết man tử cướp bóc đến nghĩa thành công chúa cười không nói, quản sự nghe vậy không nói thêm nữa, chỉ là nói, đi theo ta đi nghĩa thành công chúa gật gật đầu, thừa dịp trước tờ mở sáng tối tăm, tùy tùng quản sự lẫn vào trong thương đội. Trở lại đại trướng, Trương Bách Nhân khoanh chân ngồi dưới đất, quanh thân hư không vặn mẹo, dĩ nhiên một trận biến hóa, hóa thành nghĩa thành công chúa dáng vẻ, xuyên thấu qua màn che khe hở trùng hợp có thể nhìn thấy nghĩa thành công chúa mông lung bóng lưng. Trương Bách Nhân có thể cảm giác được, có thám tử trong bóng tối nhìn chằm chằm nghĩa thành công chúa doanh trướng, từ lần trước nhạn môn quan việc sau, Thủy Tất Khả Hãn chưa bao giờ đã tiến vào nghĩa thành công chúa doanh trướng. Tuy rằng đột quyết bầu không khí có gì đó không đúng, nhưng Trương Bách Nhân nhưng không cho là đúng, dựa vào chính mình bản lĩnh, nơi nào không thể tới lui tự nhiên đến cũng đội vã, đi cũng đội vã. Trịnh gia đội buôn đã xuất phát, hướng về trung thổ đội về. Chờ đến Trịnh gia đội buôn đi xa, Trương Bách Nhân lúc này hóa thành một đạo thanh phong tiêu tan ở bên trong đại trướng. Đại vương, không xong, nghĩa thành công chúa không thấy, chỉ nghe thị vệ một tiếng gào thét, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Cái gì không phải gọi ngươi nhìn chằm chằm sao? Bên trong đại trướng Thủy Tất Khả Hãn nghe vậy bỗng nhiên đứng lên, ngã rơi xuống chén trong tay ly. Thị vệ sắc mặt kinh hoàng ngã quỵ ở mặt đất, khắp khuôn mặt là vẻ ảm đạm, tiểu nhân đáng chết, kính xin đại vương thứ tội, ngươi đúng là đáng chết. Thủy Tất Khả Hãn trong mắt xẹt qua vẻ sắc cơ, một lát sau lúc nãy thả ra trong tay trà ly, bất quá nếu thật là cái kia người ra tay, giấu giếm được ngươi thủ đoạn, đổ cũng bình thường, đi mời phó cốt Hoài Ân lại đây. Thủy Tất Khả Hãn dơ bầu rượu lên uống một hơi cạn sạch. Là thị vệ nghe vậy thi lễ, sau đó lúc nãy xoay người cáo từ rời đi. Không lâu lắm tiểu gặp gầy yếu được phảng phất ra bọc xương đầu giống như nam tử đi vào đại trướng, quay về Thủy Tất Khả Hãn cung kính thi lễ, bái kiến đại vương. Chính mình này tấm thân thể quá mức đáng sợ, là lấy phó cốt Hoài Ân toàn bộ người đều bao phủ ở áo bào đen bên trong, lại cũng nhìn không ra nửa điểm dị thường. Nghĩa thành công chúa không thấy Thủy Tất Khả Hãn mở miệng. Phó cốt Hoài Ân nghe vậy trong lòng kinh sợ, thuộc hạ này liền đem tìm trở về Thủy Tất Khả Hãn, móc từ trong ngực ra một con chuột, màu phấn hồng con chuột, bất kể là ai, dám to gan bắt cóc công chúa, vậy thì nam nữ già trẻ một cái không lưu. Đại vương, bất quá là một cái sắp vong tộc diệt chủng công chúa thôi, làm sao đáng giá đại vương như vậy để bụng? Phó cốt Hoài Ân có chút không giải, cái kia nghĩa thành công chúa muốn đi, ngươi tiểu bảo nàng đi là được rồi, hà tất cần cụ không mệt mỏi đuổi. Tận cùng không buông nghĩa thành công chúa chính là ngày sau bản vương kiểm chế Trương Bách Nhân một viên trọng yếu quân cờ, há có thể thất lạc? Thủy Tất Khả Hãn lạnh lùng hừ một cái. Nghe lời nói này, phó cốt Hoài Ân không dám nhiều lời, lập tức xoay người biến mất ở màn mưa bên trong. Trịnh gia đội buôn lúc này cái kia quản sự cùng kiến thần cảnh giới hộ vệ thủ lĩnh ngồi trên lưng ngựa, khoác áo tơi, thủ lĩnh lộ ra vẻ bất an, chẳng biết vì sao, nay mặt trời mọc đột quyết đại doanh phía sau, vẫn tâm huyết dâng trào, không tên khiếp đảm kinh hoàng. Ngươi đừng làm ta sợ, quản sự nghe vậy một cái giật mình, gặp thần võ giả tâm huyết dâng trào vẫn là rất linh nghiệm. Ai võ giả thở dài một hơi, hy vọng ta nghĩ nhiều rồi, chỉ hy vọng có thể dẫn dắt các anh em bình an trở lại. Quản sự lúc này sắc mặt trắng bệnh, xoay người đánh ngựa hướng về đội buôn đi đến, đi tới trước xe ngựa, thấp giọng nói, không biết các hạ là thân phận như thế nào. Trong xe ngựa nghĩa thành công chúa khỏe miệng nhẹ nhàng nít lên, lộ ra vẻ khinh thường nụ cười. Hiện tại phản ứng lại chậm, đúng là chậm không phải bình thường, muộn có người gọi ta Khả Hãn Vương Phi, còn có người gọi ta nghĩa thành công chúa, không biết ngươi muốn hỏi là cái kia. Nghĩa thành công chúa âm thanh rất nhẹ, nhưng lời nói rơi đang quản sự tỉnh trong thai nhưng còn như sấm sét. Giang giác kinh thiên phích lịch, sợ đến quản sự kém một chút rơi xuống ngựa. Xảy ra chuyện lớn, chính mình lại đem đột quyết Vương Phi quẹo ra, ngày sau có thể dễ chịu mới là lạ. Ô, quản sự ghìm chặt ngựa, đỗ xe đội buôn chậm rãi đứng lại, quản sự ngón tay siết dây cương, xương ngón tay trắng bệnh, ngươi không nên đùa giỡn. Bên trong xe ngựa nghĩa thành công chúa quanh thân bao phủ ở bên trong hắc bào, chỉ có môi đỏ lọt đi ra, xét qua một cái xem thường nụ cười, sợ ta cảm thấy được ngươi đang nói đùa, chuyện cười này thật bất hảo cười. Quản sự lời nói hết sức nghiêm túc, nhưng là đây cũng là thật. Nghĩa thành công chúa âm thanh còn như gió bên trong linh đang, không thể, ngươi tại sao lại như vậy? Tuổi trẻ nghĩa thành công chúa lẽ ra nên là cái lao phụ nhân mới đúng. Quản sự trong thanh âm tràn đầy không giải, nếu không có nghĩa thành công chúa trẻ tuổi như vậy, tuyệt đối không gạt được quản sự đầu. Thiên gia huyết mạch, không được trường sinh, không được tu luyện, nghĩa thành công chúa làm sao thanh xuân mãi mãi? Không hề trả lời quản sự lời, nghĩa thành công chúa chỉ là lẳng lặng bưng ngồi ở trong xe ngựa. Trở về quản sự lời nói kiên quyết, vốn tưởng rằng đối phương trộm vận chỉ là một cô gái tầm thường. Lúc trước nữ tư Na Y đi vào đại trướng thời gian, quản sự gặp là trung thổ nữ tử, hơn nữa còn trẻ tuổi như vậy, chỉ cho là đột quyết nam hạ cướp bóc đến. Ai có thể nghĩ tới lại là nghĩa thành công chúa trở về? Chậm, ngươi cũng biết cái kia người mặc đấu đồng người là ai? Nghĩa thành công chúa xem thường nở nụ cười.